Phong Thần Châu, chương 2764, nhiều không đếm xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều năm như vậy, ở trong mắt ta, hắn ta chính là kiểu thiên tài cố gắng, rồi từ đó mà thành thiên tài thiên phú siêu việt. Tần Ninh nhìn bức tranh trên tường nói, Thạch Cảm đương chính là kiểu thiên tài cố gắng, sự nỗ lực của hắn ta, các ngươi không thể nào tưởng tượng được, kiểu người này, sao có thể không phải là thiên tài. Tần Ninh thì thầm nói, năm đó, dưới trướng Dương Thanh Vân có 100 vị đệ tử, tự mình chỉ dạy, trong đó, 3 người Thạch Cảm đương, Minh Uyên và Kiếm Âm Sơn là xuất sắc nhất. Minh Uyên có thiên phú cường đại, Kiếm Âm Sơn lại một lòng si mê kiếm thuật, chỉ có Thạch Cảm đương là kém cỏi nhất trong 3 người bọn họ. Thế nhưng sự phấn đấu của Thạch Cảm đương làm cho hắn không khỏi thưởng thức. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Thạch Cảm đương tu luyện lúc đêm khuya vắng người, điên cuồng nỗ lực, thậm chí có vài lần suýt chút nữa là mất mạng. Người này, từ trước đến nay đều không sợ chết. Tần Ninh thở ra một hơi nói, đi thôi, tên nhóc này ở bên trong đó, vẫn có thể chịu được. Lý Nhàn Ngư không khỏi lo lắng hỏi, sư huynh có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Trên thế gian này, không có chuyện gì là không trả giá mà đạt được mục đích. Dứt lời, Tần Ninh đã cất bước rời đi. Kết quả như thế nào? Hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của Thạch Cảm Đương. Nhưng Tần Ninh vẫn tin tưởng vững chắc rằng Thạch Cảm Đương có thể làm được. Giờ phút này, bên trong bức tranh, Thạch Cảm Đương nắm chắc búa khai thiên và rìa trảm thần trong tay. Búa thiên khai và rìu trảm thần được Tần Ninh tế luyện thêm một lần nữa. Uy lực đã tăng lên không cách nào tưởng tượng được. Thạch Cảm Đương vung một búa đánh chết một con mãnh thú đang lao tới. Hắn ta thở hồng hộc. Đây là con rối thú do sư tôn chế tạo ra sao? Thạch Cảm Đương nhìn bốn phía, không khỏi trợn mắt há mồm. Đùa gì vậy chứ? Lúc này, Thạch Cảm Đương rất muốn khóc. Sư tôn, con không cần đạt đến cảnh giới vạn nguyên. Con chỉ muốn ở bên cạnh người làm một tiểu lâu la là được rồi. Sư tôn, mau thả con ra ngoài đi. Thạch Cảm Đương lớn tiếng kêu la. Nhưng giờ phút này, bốn phía đều là khoảng trống. Căn bản là không có người nào để ý tới. À, điên rồi. Điên rồi, có bao nhiêu thú dữ vậy chứ? Nhiều không đếm xuể, cách chương.